Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, chương 373, lại gặp Phạm Vĩ. Nhìn thấy không vui Trương Hùng đám người, Vương Vĩnh Niên chỉ một cái liếc mắt, liền xem thấu tâm tư của bọn hắn. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, bởi vì hắn nguyên vốn cũng không có dự định qua phải dùng loại biện pháp này tới vì chính mình mưu lợi. Vương Vĩnh Niên hướng phía Trương Hùng nhìn thoáng qua, lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, sau đó khẽ cười nói: "Các vị mời yên tâm, này loại phá làm hư quy củ sự tình, ta Vương Vĩnh Niên tuyệt đối sẽ không đi làm." Tiếng nói vừa ra, không đợi mọi người mở miệng, liền có một đạo thân ảnh màu tím nhảy tới trên lôi đài. Hắn vừa xuất hiện, tất cả mọi người ở đây đều sôi trào lên, vẻ mặt khiếp sợ, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Trong đó Trương gia phản ứng lớn nhất, nhất là Trương Tử Di, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt người đến, tay ngọc nắm chặt, trong mắt lộ ra vô tận lạnh lẽo. Rõ ràng, đối với này đột nhiên đến thanh niên áo tím, tất cả mọi người không xa lạ gì. Phạm Vĩ, dưới đài, đứng tại Trương gia phía sau Lâm Thiên, tầm mắt ngưng lại, trong mắt cũng có chút ngoài ý muốn. Không có nghĩ tới tên này, vậy mà dám xuất hiện ở đây, lại có thể là tên xúc sinh này. Bên cạnh Vương Thúc thấy Phạm Vĩ, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền nhịn không được cắn răng nghiến lợi mắng lên. Phạm Vĩ biết rất nhiều người đang nhìn mình, cũng không ít người muốn đem chính mình chém thành muôn mảnh. Nhưng hắn không hề để tâm, phong khinh vân đạm đối Vương Vĩnh Niên chắp tay nói: "Thật có lỗi, Vương gia chủ, tại hạ tới chậm, ha ha ha, hiền chất chuyện này." Vương Vĩnh Niên xem thường khoát tay nói: "Ngươi có thể tới, ta liền đã rất cao hứng." "Vương gia chủ, ngươi đây là ý gì?" Trương Hùng rốt cục nhịn không được đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Vĩnh Niên, vẻ mặt khó thấy được cực hạn. Phạm Vĩ cùng bọn hắn Trương gia sự tình, bây giờ đang ở Thiên Tuyết Thành đã sớm là mọi người đều biết. Hắn không tin Vương Vĩnh Niên không rõ ràng, có thể dù cho rõ ràng, Vương Vĩnh Niên vẫn như cũ tìm tới Phạm Vĩ. Này rõ ràng là tại cùng hắn Trương gia đối nghịch, tại đánh hắn Trương gia mặt, cái gì có ý tứ gì? Vương Vĩnh Niên ra vẻ nghi hoặc nhìn Trương Hùng, không hiểu nói: "Trương gia chủ, ngươi lại là có ý gì?" "Ta có ý tứ gì? Vương gia chủ khó nói không rõ sao?" Trương Hùng nghiến răng nghiến lợi, trong lòng phẫn nộ đến cực hạn. "Ha ha, ta còn thật không rõ." Vương Vĩnh Niên cất hồ đồ trang hiểu rõ, xem thường mà nói: "Nếu như Trương gia chủ là bởi vì ngoại viện sự tình, ta có khả năng minh xác nói cho ngươi, Phạm Vĩ tại 3 ngày trước liền đã ở rể Vương gia chúng ta, hiện tại là Vương gia chúng ta người, cho nên không coi là người ngoài. Hắn đại biểu ta Vương gia xuất chiến cũng là chuyện đương nhiên." Nói đến đây, Vương Vĩnh Niên lời nói một trầu, cũng không biết có phải hay không là cố ý. Hắn nhìn xem Trương Hùng mặt mũi tràn đầy cảm kích nói: "Nói đến, vẫn là muốn cảm tạ Trương gia chủ ngươi. Nếu không phải Trương gia chủ, Vương gia chúng ta há lại sẽ thu hoạch như thế một tên hãn tướng đâu." "Ha ha ha ha." Nói xong lời cuối cùng, Vương Vĩnh Niên nhịn không được thoải mái phá lên cười. Trong lòng hết sức thoải mái, chẳng qua là tiếng cười kia rơi vào người Trương gia trong tai, liền vô cùng chói tai. Trương gia từ trên xuống dưới tất cả mọi người, vẻ mặt không khó coi. Trương Hùng mong muốn nổi giận, nhưng lại không thể không nhịn xuống dưới, bởi vì hắn hiểu rõ, chính mình ở thời điểm này nổi giận, căn bản không làm nên chuyện gì. Vương gia không lại bởi vì phẫn nộ của hắn liền giao ra Phạm Vĩ. Lúc này nổi giận muốn người, sẽ chỉ làm chính mình rất mất mặt, tăng thêm phiền não thôi. "Tử Di, đã lâu không gặp, bái kiến qua Vương Vĩnh Niên về sau, Phạm Vĩ lại quay người nhìn về phía Trương Tử Di, còn thân thiết chào hỏi một tiếng, phảng phất người quen biết cũ gặp mặt. Đáng tiếc là Trương Tử Di nhưng không có tâm tình đi phối hợp, sắc mặt băng lãnh, nhìn chòng chọc vào hắn, không nói một lời. Ha ha, nhìn như vậy lấy ta làm gì? Thật làm cho người quái ngượng ngùng. Nhìn thấy Trương Tử Di bộ dáng, Phạm Vĩ cũng không tức giận, gượng cười hai tiếng, sau đó đem tầm mắt đặt ở bên cạnh Trung Kỳ trên thân. Nha, lúc này mới một đoạn thời gian ngắn không thấy, người này nhân tình lại thay đổi một vị a, người lại nói bậy bạ gì đó. Nghe nói như thế, Trương Tử Di rốt cục nhịn không được mở miệng, trong mắt ngậm lấy lửa giận. Trung Kỳ vẻ mặt cũng khó coi, hắn nhìn chằm chằm Phạm Vĩ, không cam lòng yếu thế mà nói, người chính là cái kia bị họ Lâm tiểu tử truy khắp nơi chạy trốn ra hỏa. Nghe nói như thế, Phạm Vĩ nụ cười trên mặt cứng đờ, vẻ mặt lập tức khó coi xuống tới. Ha ha ha, đừng nói khó nghe như vậy, lúc ấy bọn hắn nhiều người, ta chẳng qua là chiến lược tính rút lui thôi. Nếu là hôm nay để cho ta gặp gỡ tiểu tử kia, ta cam đoan, trong vòng 3 chiêu, khiến cho hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Phạm Vĩ làm vừa cười vừa nói, che giấu lúc trước tai nạn xấu hổ. Ha ha, phải không? Trung Kỳ con ngươi đảo một vòng, sau đó hướng về sau đầu nhìn thoáng qua, chỉ đứng ở nơi đó Lâm Thiên nói, hắn là ở chỗ này, ngươi có gan liền đi tìm hắn a. Nghe nói như thế, Phạm Vĩ sững sờ, sau đó theo Trung Kỳ chỉ phương hướng nhìn sang, một khuôn mặt quen thuộc trong nháy mắt ánh vào đôi mắt của hắn, Lâm Thiên. Sau một khắc, Phạm Vĩ sắc mặt liền trầm xuống, nắm đấm trong nháy mắt nắm chặt. Nếu không phải cái này hỗn đản lúc trước đột nhiên xía vào, chỉ sợ hắn hiện tại sớm đã được đến Trương Tử Di. Đến lúc đó, toàn bộ Trương gia đều có thể rơi vào trong tay hắn. Cái nào cần phải phụ thuộc Vương gia? Phạm Vĩ gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, cắn răng nói ra, Lâm Thiên, ta nói qua, chuyện lúc trước, một ngày nào đó, ta sẽ như số hoàn trả. Hôm nay, ngươi có thể dám đi lên đánh với ta một trận. Lâm Thiên nghe vậy, không để ý tới hắn, mà là ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Trung Kỳ. Cái tên này biết rõ hắn cùng Phạm Vĩ mâu thuẫn, vẫn còn nếu như vậy làm, giúp hắn nhóm lửa trên thân, sau đó chính mình lại tọa sơn quan hổ đấu. Thật sự là thủ đoạn cao cường. Lâm Thiên đương nhiên sẽ không liền khinh địch như vậy làm cho Trung Kỳ đã được như nguyện. Chỉ thấy khóe miệng của hắn nâng lên một tia cười lạnh. Thật có lỗi, không hứng thú, ngươi là không dám sao? Phạm Vĩ còn chưa mở lời, Trung Kỳ liền cướp lời nói, ngươi khi đó không phải rất nghiêu bức sao? Muốn mời ngươi ra tay, đều phải bỏ ra một gốc chân nhân bảo dược mới được. Ra giá cao như vậy, hiện tại liền cừu địch tìm tới môn, đều không dám đối mặt sao? Nghe nói như thế, Lâm Thiên lông mày cau lại, nhìn về phía Trung Kỳ ánh mắt đã nhiều một tia lạnh lẽo. Cái tên này, líu díu, thật sự là ồn ào a. Trương Hùng cùng ba nhà khác người bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó, đối ở trước mắt một màn này, vui tay vui mắt, nhất là Trương Hùng, hắn muốn giết Trương Hùng, thế nhưng chán ghét Lâm Thiên, cho nên thấy Phạm Vĩ nắm đầu mâu chỉ hướng Lâm Thiên, trong lòng của hắn đừng đề cập có nhiều vui vẻ, đơn giản hận không thể hai nhân mã bên trên đánh lên đến, trực tiếp đấu cái ngươi chết ta sống, tốt nhất là đồng quy vu tận. Đến lúc đó, không chỉ hắn hết giận, đồng thời Vương gia còn có thể ít cái trợ thủ đắc lực. Ba nhà khác, mặc dù không có Trương Hùng loại tâm tính này, có thể nghĩ pháp cũng cùng hắn không sai biệt lắm, vô cùng chờ mong Phạm Vĩ cùng Lâm Thiên đánh lên đến. Coi như Lâm Thiên không thể gây tổn thương cho đến Phạm Vĩ, có thể tiêu hao một thoáng hắn tình trạng, cũng là cực tốt. Vương Vĩnh Niên nhìn xem một màn này, lông mày cau lại, chỗ nào lại không biết Trương Hùng chờ người ý nghĩ trong lòng. Chẳng qua là, hắn như thế nào lại liền khinh địch như vậy để bọn hắn đạt được đâu? Nắm chuyện trước mắt giải quyết lại nói, đến mức tiểu tử kia, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Vương Vĩnh Niên vỗ vỗ Phạm Vĩ bả vai, trấn an nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.